Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, thu phục hai cái khờ hàng. Tên này thủ hạ lớn lên gầy gò thấp bé, vẻ mặt cầu xin nhìn qua cự hán, cũng không dám chống đối, mà là một mặt hy vọng nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, ta hiện tại nhận lầm còn kịp sao?" "A, ngươi cái khờ hàng, mặt quỷ kiếm khách những nơi đi qua, từ trước đến nay đều là không có một ngọn cỏ. Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay còn có đường sống?" Cự hán tức giận trừng mắt liếc thủ hạ, liền chạy trốn đều từ bỏ. "Lão đại, ngươi nhìn đối diện mặt quỷ kiếm khách cũng không có cái gì động tác. Có phải hay không cảm thấy chúng ta còn hữu dụng, muốn mời chào chúng ta?" Nam tử cơ bắp nhìn một cái xa xa Grim, linh cơ khẽ động mà hỏi thăm: "Mời chào chúng ta?" Cự hán hơi suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy cũng không phải không có loại khả năng này. "Lão đại, chúng ta đợi một lát có phải hay không muốn biểu hiện được thận trọng một điểm? Dù sao chúng ta dù sao cũng là mặt quỷ kiếm khách coi trọng dưới tay." Nam tử cơ bắp tư duy thả rất mở, đã bắt đầu cân nhắc quy hàng trình tự. "Thận trọng, thận trọng cay rắm a. Người ta lập tức đều muốn cùng đi gặp gia gia, ngươi còn thận trọng?" Cự hán đưa tay chính là một bàn tay, đánh vào cao gầy nam tử trên đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm. Cứ việc hai người thanh âm cũng không lớn, nhưng là Grim bọn người là cao thủ, ngay cả Conis đối với thanh âm cũng là tương đối mẫn cảm. Hai người đối thoại, Grim mấy người nghe được rõ ràng. "Phốc phốc, rất có ý tứ. Grim, nếu không ngươi dứt khoát liền thu hai người bọn họ làm tiểu đệ đi." Reizu hai chân dựa vào xe xuôi theo vừa đi vừa về lắc lư, cười đến cực kỳ vui vẻ, mặt như hoa đào. "Đúng vậy a, đúng vậy a, hai người này thật có ý tứ." Connix vén rèm xe, thò đầu ra gà con mổ thóc gật đầu, tựa hồ cảm thấy chơi vui. Nhìn xem hai nữ một mặt tán thành bộ dáng, Grim nở nụ cười hớn hở, nhẹ nhàng gật gật đầu. Grim gặp phải địch nhân, thường thường là không lưu tình chút nào, cơ hồ không có lòng dạ đàn bà. Connix mặc dù trên mặt một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhưng thật ra là không nghĩ Grim giết quá nhiều người. Dù sao giết người quá nhiều, hữu ương thiên hòa, mỗi lần giết người qua đi, Grim trên thân ngưng tụ sát khí đều rất nặng, đều là Connix dùng âm nhạc đến hóa giải. Mặc dù hóa giải sát khí, nhưng là cũng ảnh hưởng đến Grim bản thân tính cách. Grim đối đãi người bình thường có chút thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là chó rơm ý vị. "Hai người các ngươi, tới đây cho ta." Grim duỗi ra ngón tay lấy cự hán cùng nam tử cơ bắp. Thanh âm không lớn, lại rất có uy nghiêm không thể ngỗ nghịch cảm giác. "Nhỏ Lucifer, bái kiến mặt quỷ lão đại." Cự hán không đợi nam tử cơ bắp phản ứng, biết điều đuổi tới Grim trước mặt, cúi đầu liền bái. Nam tử cơ bắp thì là y theo dáng dấp nhanh chân đi tới, không chút hoang mang mà đối với Grim khẽ khom người, biểu lộ thành kính nói ra: "Michael gặp qua mặt quỷ kiếm khách." Grim đối với cự hán thái độ rất là hài lòng, tia sáng màu tím lấp lóe phía dưới, cự hán thần sắc đều ở trong mắt Grim. Cái này cự hán tính cách cảnh trực, thô bên trong có mảnh, là cái nhân vật. "Đã ngươi không nghĩ đầu nhập vào ta, vậy ngươi liền cùng những người khác cùng rời đi đi." Grim đối với Michael khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể rời khỏi. Hai người nghe được Grim lời nói, đều là trong lòng vui mừng. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì mặt trời hôm nay từ phía tây đi ra, nhưng ít ra mạng nhỏ là bảo vệ. Lucifer thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, đứng tại Grim trước mặt, sau xe ngựa trần nhà còn cao một đoạn, mặc dù không sánh bằng cự nhân tộc, nhưng là so với người bình thường tới nói, đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. "Mặt quỷ lão đại, nhỏ cũng nghĩ đầu nhập vào ngươi. Michael nhìn thấy Grim thật không có chút nào quan tâm hắn. Rốt cuộc có chút nóng nảy, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu cái khấu đầu. Thận trọng có cái gì dùng? Lucifer ôm người quái dị nói. Ếch, vẫn là trước lão đại anh minh. Michael cũng không thèm để ý. Tiện tay chính là một cái mông ngựa. Cái gì trước lão đại, sau lão đại, hiện tại hai chúng ta đều chỉ có một cái lão đại. Chính là mặt quỷ kiếm khách. Lucifer càng là thô bên trong có mảnh, lập tức tỏ rõ lập trường. Đúng, Lucifer đại ca, về sau mặt quỷ lão đại bảo bọc chúng ta. Vương quốc Goa hai chúng ta hai anh em liền có thể xông pha. Michael một bộ cột lên bắp đùi phách, lối khí diễm hừng hực mà lên. Michael lão đệ, người vẫn là quá coi thường mặt quỷ lão đại thực lực. Chúng ta nào chỉ là vương quốc Goa, toàn thế giới hai chúng ta đều có thể đi ngang. Lucifer tính tình càng khờ, nghiễm nhiên một bộ chó săn bộ dáng. Gia châu thổi đến vang động trời. Lucifer đại ca, người khác khi dễ ta không hiểu chuyện. Redline còn có tứ hoàng tồn tại. Lão đại của chúng ta liền tứ hoàng còn không sợ sao? Michael gầy gò khuôn mặt tựa hồ có chút lưỡng lự. Cùng Lucifer cãi lại, người cái khờ hàng. Tứ hoàng có hay không cùng chúng ta lão đại đánh qua? Ai mạnh ai yếu là ngươi có thể quyết định. Lucifer lại một cái tát, có chút nộ kỳ bất tranh trừng mắt Michael. Đúng nga, ta quyết định không được. Michael một mặt tán đồng gật đầu. Ha ha, hai cái khờ hàng, hung hăng gọi ngươi mặt quỷ lão đại. Connie nhìn qua Lucifer hai người, che miệng cười ha hả híp mắt. Đừng gọi ta mặt quỷ lão đại, về sau gọi ta lão bản. Grim vịn lên gương mặt nói ra. Đúng, lão bản. Hai người nhìn nhau, cung kính cùng kêu lên đáp lời. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian trôi mau. Vương quốc Goa cảnh nội, mặt quỷ kiếm khách thanh danh là càng ngày càng vang dội. Cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, giết người như ngoé, bảo kiếm trở vào bao, cứu người vô số. Một phương diện, hắn là đến từ địa ngục thâm uyên ma quỷ, chỉ cần là mưu toan động thủ với hắn người, đều bị giết đến đầu người cuồn cuộn như thủy triều. Một phương diện khác, hắn là thích hay làm việc thiện y thuật thánh thủ, thường thường tại trong khoảnh khắc diệu thủ hồi xuân, cứu vớt người bệnh tại nguy nan trong lúc đó. Mặc kệ là quân cách mạng, vẫn là hải quân, mặc kệ là quý tộc, vẫn là bình dân. Với hắn mà nói, đối xử như nhau. Nghe nói, hải quân thượng tá Smoker, vị kia thực lực mạnh mẽ hệ lô gia cường giả, bởi vì khiêu chiến mặt quỷ kiếm khách mà bản thân bị trọng thương, kém chút dẫn đến quân cách mạng thảm bại. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, không khí trong lành, một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa đi tới một tòa thôn trang nhỏ, làng Shimosuki. Tránh ra, tránh ra. Lucifer cầm trong tay một thanh đại khảm đao diễu võ dương oai đi tại trên đường cái, càng không ngừng ra hiệu người đi đường tránh lui. Gọi ngươi tránh ra, không nghe thấy à? Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Michael tay cầm một cây súng trường, càng là phách lối đến cực hạn. Hai người kia là ai? Làm sao phách lối như vậy? Bọn hắn, ngươi cũng không biết. Hai vị này thế nhưng là đỉnh đỉnh nhân vật nổi danh. Bọn họ là ai? Mặt quỷ kiếm khách ngươi biết à? Chính là tung hoành Goa vương quốc đệ nhất kiếm khách. Cái này người nào không biết à? Bọn hắn chính là mặt quỷ kiếm khách bên cạnh tả hữu hộ pháp. Lucifer cùng Michael. Vậy mà hai người này, nghe nói hai người này trước kia chỉ là phổ thông hắc đạo lưu manh mà thôi. Từ khi theo mặt quỷ kiếm khách đằng sau, thành tinh, ai nói không phải đâu. Nghe nói hai người này là mặt quỷ kiếm khách duy nhất không có giết địch nhân. Ngoại trừ hai người này, những người khác tất cả đều bị giết. còn có vừa nói như vậy. Hai người này thật sự là vận khí tốt à. Ai nói không phải đâu. Trong thôn trên đường phố, không ít người ngồi vây chung một chỗ. Đối với xe ngựa chỉ trò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.